Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Phương Thắng Tuyết cảnh giác. Hùng viện trường, cảm tạ tín nhiệm của ngươi, ta đồng ý gia nhập viện đại biểu đội. Nhậm Giang Trì bàn tính toán rõ ràng trong đó được mất. Hồi đáp, cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi tiến hành tranh tài. Nhưng là có thể hay không bắt mạch xem bệnh tranh tài giải đặc biệt cho cầm về. Vậy thì không phải là ta có thể cam đoan. Dù sao thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập liền đi. Hùng Trường Long muốn được chính là Nhậm Giang Trì câu nói này. Hắn cười lấy nói ra, về phần nói có thể hay không cầm lại mạch trần tranh tài giải đặc biệt. Ta tin tưởng ngươi là có thể. Bởi vì thời điểm tranh tài, không chỉ là so độ chính xác, còn muốn so tốc độ. Năm ngoái ta dẫn đội tham gia thời điểm tranh tài, lúc ấy dùng vẫn là đời trước mạch trần huấn luyện nghi. Có thể giống ngươi hôm nay biểu hiện dạng này, đi đến 100% độ chính xác cũng có như vậy một cái hai cái. Nhưng là có thể giống như ngươi tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm ra chính xác chẩn bệnh. Ta lại còn không có nhìn thấy. Vậy chúng ta cứ như vậy quyết định. Thứ tư 7 giờ rưỡi tối, người liền đến thực tiễn dạy học trung tâm lầu 3501 thất đi Trần lão sư báo đến. Ta cũng sẽ đi qua. Đến lúc đó có cái gì cụ thể vấn đề, chúng ta trò chuyện tiếp có được hay không? Nhậm Giang Trì lại trở lại phòng học. Lớp thứ hai đã bắt đầu. Phương Thắng Tuyết một mực tại hướng cửa phòng học phương hướng nhìn quanh. Trông thấy Nhậm Giang Trì tương lai, liền dùng miệng hình im lặng hỏi. Không có sao chứ? Nhậm Giang Trì mỉm cười gật gật đầu. Hướng Phương Thắng Tuyết khoa tay một cái hết thảy ok thủ thế. Phương Thắng Tuyết lúc này mới đem tâm thả lại trong bụng. Song Nhậm Giang Trì hiểu ý cười một tiếng. Quay đầu cùng tổ hai cái đồng học thảo luận lên xem mạch thời ngón tay nhỏ bé cảm giác. Lôi Thi Ký đang đứng tại mạch trần huấn luyện nghi trước chỉ đạo Mục Mây Sáng ba người tiến hành. Mạch trần huấn luyện, trông thấy Nhậm Giang Trì trở về. Trên mặt của hắn lần đầu tiên dĩ nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó quay đầu răn dậy Mục Mây Sáng nói. Mục Mây Sáng ngươi xem một chút nhân ra Nhậm Giang Trì. 28 loại mạch tượng ứng tay mà ra, đặc điểm đặc thù đọc ngược như chảy, tay của ngươi là chân gà làm, ta kể cho ngươi nửa ngày, ngươi liền cái tấc thước chuẩn bộ vị đều sờ không đúng. Mục Mây Sáng bị giáo huấn mặt đỏ tới mang tai, không dám chống đối Lôi Thi Ký, lại oán hận trừng mắt nhìn Nhậm Giang Trì liếc mắt, Nhậm Giang Trì đem Mục Mây Sáng ánh mắt nhìn ở trong mắt. Trong lòng thầm nghĩ chính mình thật là mắt bị mù. Trước kia làm sao có thể cả ngày cùng mặt hàng này đi cùng một chỗ. Trở lại hàng cuối cùng, tại Hùng Hạo Văn bên người tọa hạ, Hùng Hạo Văn hưng phấn mà hỏi thăm: Lão Tam, người thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nhận biết Hùng viện trưởng a. Ta nhìn hắn giống như đối với ngươi rất không tệ bộ dáng. Lần này hắn đến tìm ngươi là chuyện gì a? Ta cũng là hai ngày trước mới quen. Nhậm Giang Trì thấp giọng hồi đáp. Hắn tìm ta là hy vọng ta có thể gia nhập viện đại biểu đội. Tham gia tháng sau cử hành toàn tỉnh trung y sinh viên lâm sàng kỹ năng giải thi đấu. Đây chính là chuyện tốt a. Hùng Hạo Văn nói. Ta nghe người ta nói viện đại biểu đội chọn đều là đại học năm 4 lớn năm đích sư ca sư tỷ. Người mới đại học năm nhất liền có thể bị tuyển đi vào. Chỉ bằng cái này, liền đủ lộ mặt. Nói đến đây, Hùng Hạo Văn dùng ngón tay chỉ giáo tài. Nói với Nhậm Giang Trì, ta hiện tại trước nắm chặt thời gian lại nhiều ký ức một chút mạch tượng đặc thù. Tránh khỏi chờ một lúc đến mạch trần huấn luyện nghi thượng thực tiễn thời điểm. Cái gì đều không khớp hào. Đến nhanh tan học thời điểm. Hùng Hạo Văn xem như cuối cùng một tổ bị kêu đi lên. Mấy phút đồng hồ sau, hắn một mặt ngây ngốc từ phía trước trở về. Mẹ trứng a, Lão Tam, Xem ra ta tại xem mạch phương diện thật sự là một điểm thiên phú đều không có a. Lôi công phát mạch tượng đồ là dây cung mạch. Thế nhưng là ta liền bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng. Thế nhưng là sửng sốt cảm thụ không ra tài liệu giảng dạy bên trên nói tới ngay thẳng mà dài. Rất nhưng chỉ hạ, như theo dây đàn cảm giác. Cái này vẫn là phải luyện tập nhiều hơn. Nhiều hơn cảm giác, chỉ là dựa vào một hai lần đột kích thể nghiệm là không có ích lợi gì. Nhậm Giang Trì nói, ngươi hiện trên ban ngày khóa, ban đêm còn muốn vì sinh kế bôn ba, cũng bận quá không có thời gian. Chờ nghỉ hè thời điểm, ngươi thời gian ở không nhiều một chút, ta dạy cho ngươi một chút luyện tập tiểu kỹ xảo. Ngươi mỗi ngày tìm thời gian luyện tập một chút, dưới ngón tay cảm giác rất nhanh liền sẽ đề cao. Cái này cũng không phải Nhậm Giang Trì ăn nói bậy. Bà, cấp độ nhập môn mạch trần thuật bên trong liền bao gồm rất nhiều luyện tập mạch trần có một phong. Cách riêng phương pháp, chỉ cần Hùng Hạo Văn chịu bỏ thời gian luyện tập, mạch trần kỹ thuật chí ít có thể đi đến trên cơ bản tay trình độ. Nhìn xem trên giảng đài lôi thi ký tuyên bố một tiếng tan học. Nhậm Giang Trì liền đứng lên thân. Đối với Hùng Hạo Văn giao phó nói, lão đại, ta đi tìm Phương Thắng Tuyết đem tiền trả lại. Ngươi cùng lão nhị tới trước lão ngũ đồ nướng đi chờ ta. Vậy ngươi liền dứt khoát kêu lên Phương Thắng Tuyết cùng đi thôi. Hùng Hạo Văn nói, nàng đối với ngươi hào phóng như vậy. Vừa vặn ta mượn cơ hội này cảm tạ một chút. Được thôi, ta hỏi một chút ý kiến của nàng. Nếu như nàng nguyện ý đi, ta liền mang nàng cùng đi. Nhậm Giang Trì bước nhanh đi đến còn trên chỗ ngồi lề mề Phương Thắng. Lấy ra điện thoại di động cười lấy nói ra. Lớp trưởng, ta trước tiên đem mượn tiền của ngươi cho trả a. Ta không phải nói không vội mà. Chờ ngươi có tiền lại nói. Phương Thắng Tuyết khoát tay nói. Ta hiện tại liền có tiền a. Nhậm Giang Trì một bên cười hì hì nói. Một bên liền cho Phương Thắng Tuyết chuyển 4 vạn khối tiền đi qua. Phương Thắng Tuyết cúi đầu xem xét điện thoại. Sắc mặt liền hơi khó coi. Như thế nào là 4 vạn khối tiền? 2 vạn khối tiền là được rồi. Lần thứ 2 2 vạn là xung đột nhau bồi thường a. Nói xong liền đem 4 vạn khối tiền trực tiếp lui về cho Nhậm Giang Trì. Nhậm Giang Trì ngược lại là không nguyện ý bởi vì cái này cùng Phương Thắng Tuyết nổi tranh chấp. Vậy ta trước hết cho ngươi chuyển 2 vạn, còn lại 2 vạn, chờ đội cảnh sát giao thông sự cố giám định kết quả ra rồi nói sau. Chờ Phương Thắng Tuyết đem tiền nhận lấy, Nhậm Giang Trì lại nói ra, lớp trưởng, chúng ta phòng ngủ Hùng lão đại ban đêm tại lão ngũ đồ nướng mời khách. Hắn muốn mời ngươi cùng một chỗ tham gia. Không biết ngươi có thời gian hay không a? Phương Thắng Tuyết hung hăng trừng Nhậm Giang Trì liếc mắt. Giang Trì, ngươi có thể hay không thêm chút tâm a? Hùng Hạo Văn cái gì tình trạng kinh tế? Ngươi không biết hay sao? Làm sao nhịn tâm để hắn mời khách? Còn an bài đến già năm đồ nướng loại này không rẻ địa phương. Ta nhờ thứ hai bệnh viện nhân dân viện trưởng an bài cho hắn một phần một tháng 1.800. Làm việc, mỗi lúc trời tối làm việc 4 giờ. Hùng lão đại trong tay về sau sẽ dư giả một chút. Nhậm Giang Trì giải thích nói, ngươi khả năng không hiểu rõ Hùng lão đại tính tình. Mặc dù người nghèo, nhưng là lòng tự trọng rất mạnh. Nếu như ta không cho hắn mời cái này khách biểu đạt một chút lòng biết ơn. Hắn nói không chừng liền sẽ không tiếp nhận công việc này đâu. Dù sao đến lúc đó, chúng ta tận lực điểm một chút làm đồ nướng, cho hắn tiết kiệm một chút tiền chính là. Vậy được rồi, Phương Thắng Tuyết đem tài liệu giảng dạy cất vào túi sách. Giao cho ngủ chung phòng nữ sinh mang về, chính mình thì đi theo Nhậm Giang Trì, hướng trường học bên ngoài lão Vương đồ nướng phương hướng đi đến. Đi vào lão ngũ đồ nướng, Hùng Hạo Văn chính cùng 622 phòng ngủ lão nhị Tào Kiến Hoa liền ngồi cạnh cửa sổ miệng một chương. Tứ phương trên mặt bàn, trông thấy Nhậm Giang Trì cùng Phương Thắng Tuyết tiến đến, Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa hai người liền đứng lên hướng bọn hắn vẫy gọi. Chờ Phương Thắng Tuyết cùng Nhậm Giang Trì trên chỗ ngồi xuống về sau, Hùng Hạo Văn liền đem thực đơn đưa cho Nhậm Giang Trì. Giang Trì, nhiều một chút lớp trưởng thích ăn đồ vật, cảm tạ một chút lớp trưởng. Tối thứ sáu bên trên không phải lớp trưởng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đoán chừng ngươi nan đề còn không biết giải quyết như thế nào à. Nướng quả cà, nướng củ cải phiến, nướng tinh bột mì, nướng kim châm nấm, những này nhiều muốn mấy phần. Lớp trưởng thích ăn, Nhậm Giang Trì cầm bút chì chính trên thực đơn ôm lấy. Hắn trong túi điện thoại lại vang lên. Lớp trưởng, ngươi chính mình đến điểm đi. Ta nhận cú điện thoại. Nhậm Giang Trì lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Lại là Phạm Diễm rảo dãy số. Hắn ấn nút tiếp nghe khóa. Cười hỏi đợi, đại tỷ đầu, chuyện gì a? Nghe được đại tỷ đầu ba chữ, Phương Thắng Tuyết con mắt mặc dù còn trên thực đơn băn khoăn, lỗ tai lại lặng lẽ dựng lên. Ngươi tìm tới hắn a? Thế nhưng là ta hiện tại vừa mới tọa hạ cùng đi học ăn cơm. Không qua được a? Cái gì? Ngươi cùng hắn cùng một chỗ tới a? Cũng được a, chúng ta tại Thiên Dương Trung Y Học Viện cửa chính bên trái 150m khoảng chừng một nhà gọi là Lão Ngũ đồ nướng trong cửa hàng. Ngươi đến điện thoại cho ta, ta đến ngoài cửa tiếp các ngươi. Để điện thoại xuống, Nhậm Giang Trì nói với Hùng Hạo Văn. Lão đại, hôm nay tình huống có biến, ta còn có hai cái trọng yếu bằng hữu muốn chạy tới. Một trận này coi như ta mời, bữa tiếp theo ngươi lại đến. Hắn chụp Hùng Hạo Văn ngượng nghịu mặt mũi cướp cùng hắn tính tiền. Sở dĩ cố ý tăng thêm trọng yếu bằng hữu mấy chữ. Quả nhiên, Hùng Hạo Văn vốn còn muốn cùng Nhậm Giang Trì tranh một chút, nhưng là nghe được là Nhậm Giang Trì trọng yếu bằng hữu muốn tới, lập tức liền tắt tranh đoạt tâm tư. Dù cho tăng thêm Nhậm Giang Trì vừa mượn cho hắn 1000 khối, hắn cũng không có bao nhiêu tiền. Vạn nhất để lão tam trọng yếu bằng hữu cảm nhận được mạn đãi, vậy cũng không tốt. Bằng hữu vẫn là trọng yếu. Phương Thắng Tuyết trong lòng tính cảnh giác nâng lên độ cao cao nhất độ. Mặt ngoài lại phảng phất là hững hờ giống nhau hỏi. Giang Trì, cái này đại tỷ đầu là ai a? Danh tự nghe rất xã hội bộ dáng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.